Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi. Đã 7 ngày rồi. Cái gì mà ảnh đế ngoại tình? Đều là giả. Ai? Ngồi xổm lâu như vậy. Kết quả ngồi xổm uổng công. Các paparazzi ủ rũ rời đi trong sự thất vọng. Chỉ có Hạ Trừng Trừng vẫn ôm Canon R3. Im hơi lặng tiếng nấp trong bụi cây. Một tuần trước, Hạ Trừng Trừng cùng mấy paparazzi mò tới biệt thự trang viên của ảnh đế. Cũng không biết là vị ảnh đế này quá dai sức hay là cánh paparazzi lấy được tin tức giả. Trong 7 ngày qua họ đã không chụp được bất kỳ quả dưa hữu ích nào. Dưa, chuyện hot, tin hot các tay săn ảnh lần lượt rời đi. Chỉ có Hạ Trừng Trừng vẫn không chịu buông tha. Trực giác nói với cô rằng quả dưa này là sự thật. Sáng sớm ngày thứ 8, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống quanh biệt thự. Cuối cùng cánh cửa của biệt thự cùng đã mở ra. Một người đàn ông ôm mộ tê người phụ nữ thân mật, nói chuyện vui vẻ cùng rời khỏi biệt thự. Trong bụi cỏ cách đó không xa, có tiếng rắc rắc truyền đến. Hạ Trừng Trừng cảm thấy mỹ mãn thu hồi máy ảnh trong tay. Thưởng thức ảnh chụp trên màn hình. Chỉ với mấy tấm ảnh này thôi cũng có thể đoán đây một cặp vợ chồng ân ái. Thế nhưng ảnh đế đã có vợ. Vợ anh ta là một bà nội trợ trung niên có nhan sắc bình thường, chứ không phải là một phụ nữ trẻ tuổi như trong bức ảnh. Tam kim ảnh đế cố ra yêu chiều vợ. Thật sự là chuyện tức cười nha. Hạ Trừng Trừng tràn đầy vui mừng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trong khoảnh khắc cô đứng lên bỗng bị trượt chân. Không, Hạ Trừng Trừng theo bản năng hô to. Ngay sau đó, đầu cô đập vào một tảng đá và hoàn toàn mất ý thức. Lúc mở mắt ra, Hạ Trừng Trừng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng sạch sẽ. Trước mặt là một cái gương cùng đủ loại mỹ phẩm. Xem ra đây là một phòng trang điểm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô bị ngã đập đầu sao? Cô nhìn vào đầu mình trong gương. Vẫn còn nguyên vẹn, nhưng gương mặt trong gương lại khiến Hạ Trừng Trừng sửng sốt. Tuy rằng là khuôn mặt là của cô nhưng nét mặt lại mang chút ưu sầu. Hạ Trừng Trừng cảm thấy người trong gương là cô nhưng cũng không phải cô. Đột nhiên, Hạ Trừng Trừng nghĩ đến chuyện gì đó. Lập tức kiểm tra đồ kiếm cơm của mình. Máy ảnh đã biến mất. Trên người cô chỉ có một túi sách mà thôi. Không phải chứ? Hạ Trừng Trừng nhịn không được mà thốt lên. Rất nhanh, cửa phòng trang điểm bị người ta đá văng ra. Một người đàn ông trung niên vọt tới trước mặt Hạ Trừng Trừng. Chỉ vào cô hét to. Hạ Trừng Trừng, cô có thể không thể làm phiền tôi được không? Quý Tĩnh Hàm là tiểu hoa nổi tiếng. Cô là một nghệ sĩ hạng ba mà dám đánh cô ấy. Còn muốn lăn lộn trong giới giải trí hay không? Hạ Trừng Trừng nhíu mày. Tiểu hoa nổi tiếng Quý Tĩnh Hàm sao? Không đúng. Trong giới giải trí mà cô quen thuộc tuyệt đối không có nhân vật này. Về phần cô là nghệ sĩ hạng ba. Càng buồn cười hơn. Rõ ràng cô là một paparazzi. Hạ Trừng Trừng không trả lời. Yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Tạ Đình Nam mắng Hạ Trừng Trừng một trận xong. Hùng hổ lấy điện thoại di động ra đưa trước mắt Hạ Trừng Trừng. Xem chuyện tốt mà cô làm đi. Bây giờ tất cả các trang web đều đang mắng cô. Cô chết chắc rồi. Hạ Trừng Trừng nhận lấy điện thoại di động. Trong giao diện điện thoại di động có hai người phụ nữ. Một người là Hạ Trừng Trừng. Người kia thì cô không biết. Chỉ thấy Hạ Trừng Trừng trong video đẩy người phụ nữ kia một cái. Người phụ nữ ngã xuống đất. Nước mắt lưng tròng. Trên má phải còn có một dấu tay màu đỏ rõ ràng. Vô số bình luận lướt qua màn hình video. Trời, Hạ Trừng Trừng thật quá đáng. Quý Tĩnh Hàm đã làm gì để bị khi dễ như vậy? Không phải là ỷ vào thân phận tiểu thư nhà giàu của mình sao? Cách chương.